phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524, địa ngục chi long. 4 canh, hấp huyết quỷ, người sói còn có thực thi quỷ tốc độ đều rất nhanh. Bọn họ trực tiếp theo chính diện nhào về phía xe Việt dã. Muốn lấy lực lượng của thân thể làm thuẫn tường, đem cao tốc phi nhanh xe Việt dã đỡ được. Cùng một thời gian, Thi Vu thì là giơ lên chính mình tay khô héo chảo. Đầu ngón tay trực chỉ xe Việt dã, trong miệng thì nhanh chóng ngâm tụng dậy trầm thấp. Quỷ dị chú ngữ, một cỗ lực lượng thần bí, theo hắn chú ngữ phóng thích ra ngoài, bao phủ tại trên xe Việt dã. Nguyên bản tại Thi Vu trong tưởng tượng, chúng hắn pháp thuật xe Việt dã, tốc độ hẳn là sẽ hạ mới đúng, thậm chí sắt thép thân xe, sẽ còn tại pháp thuật của hắn bên trong lọt vào ăn mòn, nhanh chóng hòa tan, nhưng mà sự tình phát triển, lại không phải hắn tưởng tượng như vậy, chúng hắn pháp thuật xe Việt dã, thí sự không có, tốc độ cũng không giảm chút nào. Làm sao lại như vậy? Thi Vu trong mắt lóe lên một mạt hỗn tạp chấn kinh cùng không hiểu quang mang. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình pháp thuật vì sao lại thất bại? Cảm giác này giống như là tại xe Việt dã bên ngoài. Vây quanh một tầng vô hình tấm thuẫn. Tại bảo vệ lấy nó đồng dạng. Lực lượng như vậy tuyệt đối không phải cái kia gọi là Stizohan thực thi quỷ có thể có được. Nghĩ đến điểm này, Thi Vu vẻ mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn đám kia hắc ám đồng bạn cẩn thận. Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa lên thời điểm, một cỗ sắc bén tới cực điểm, đồng thời mang theo liệt diễm cùng lôi điện khí tức kiếm ý theo trong xe Việt dã phun trào ra tới, ngăn tại xe Việt dã phía trước hấp huyết quỷ, người sói còn có thực thi quỷ chờ hắc ám sinh vật. Trong nháy mắt gặp nạn, bọn họ liền kêu thảm cơ hội đều không có, liền bị cỗ này vô cùng cường đại, vô cùng bá đạo kiếm ý trực tiếp oanh thành cạn bã. Tại mất mạng một khắc này, bọn họ cuối cùng rõ ràng cái gì gọi là châu chấu đá xe. Thi Vu há to miệng, hắn bị trước mắt một màn này làm cho sợ hãi. Mấy cái hấp huyết quỷ, người sói cùng thực thi quỷ, thế mà tại trong khoảnh khắc bị diệt sạch sẽ, đừng nói phản kháng, đào mệnh, thậm chí liền kêu thảm cơ hội đều không có. Thi Vu cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hắn quay người liền muốn trốn, nhưng vừa mới chuyển thân, còn không có phóng ra bộ pháp, một cỗ mang theo nồng đậm mùi lưu hoàng ngọn lửa liền từ trong bóng tối phun tới, trong nháy mắt đem hắn thiêu thành cho tàn. Một cái trầm thấp, phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu nhất truyền tới thanh âm trong bóng đêm vang lên: đào binh, không thể tha thứ. Ngay sau đó, một cái có chihuahua lớn nhỏ thằn lằn từ trong bóng tối nhanh chóng bò lên ra tới, phía sau lưng của nó trên đột nhiên mọc ra một đôi cánh thịt, vỗ gian đằng không bay lên như thiểm điện bắn về phía vọt tới tế đàn xe Việt dã. Tại phi hành quá trình bên trong, cái này thằn lằn hình thể còn tại nhanh chóng biến lớn. Ban đầu nó chỉ có chihuahua lớn, nhưng thời gian một cái nháy mắt liền đã lớn như là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đồng thời còn chưa kết thúc, hình thể vẫn còn tiếp tục biến lớn. Không hề nghi ngờ, cái này cổ quái thần lằn chính là Asmodeus yêu sủng, địa ngục chi long. Siêu, một thân ảnh theo trong xe Việt dã vọt ra, nghênh hướng to lớn địa ngục chi long. Địa ngục chi long mở ra miệng rồng, hướng phía xe Việt dã phun ra một đoàn liệt diễm, muốn đuổi tại xe Việt dã đụng vào tế đàn trước đó đêm này thiêu hủy. Cùng một thời gian, nó nhìn chằm chằm La Vân, màu hổ phách trong mắt bên trong lóe ra nghi vấn quang mang. Tại phun lửa đồng thời chất vấn: ngươi không phải Stizohan, ngươi là ai? mặc dù bay về phía chính mình người này, bộ dáng trên cùng Stizohan giống nhau như đúc, nhưng Stizohan cái kia thực thi quỷ tuyệt đối không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, càng không khả năng biết bay. Thực lực của người này so ta cũng không kém. Địa ngục chi long ở trong lòng âm thầm nói thầm, có chút chấn kinh cùng kinh ngạc. Không thể không nói, thực lực của nó mặc dù so sánh đỉnh phong thời kỳ giảm xuống không ít, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Một chút liền nhìn ra La Vân thực lực cùng vừa mới khôi phục đến thần kiều cảnh nó không kém nhiều. La Vân không có trả lời địa ngục chi long vấn đề. Tay hắn vung lên, một cơn lốc gào thét mà đến, đúng là đem địa ngục chi long phun ra long viêm đều cho thổi lệch. Không chỉ có không có thương tổn đến chạy về phía tế đàn xe Việt giã, ngược lại đem nghe được cảnh báo chạy đến trợ chiến mấy cái hắc ám sinh vật ngộ thương, thiêu thành cho tàn. Một màn này nhường địa ngục chi long ý thức được, nếu như không đem La Vân xử lý, nó là không cách nào hủy đi chiếc kia xe Việt giã. Hơn nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long viêm không dùng, địa ngục chi long gào thét một tiếng, vung lên móng vuốt, hung hăng chụp về phía La Vân. Coi như thực lực của nó còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, một chảo này lực phá hoại cũng là phi thường kinh người. Chẳng những có thể khai sơn toái thạch, một móng vuốt đập vào trên mặt đất, thậm chí còn có thể dẫn phát một trận tiểu quy mô địa chấn. Địa ngục chi long thế đại lực trầm, phảng phất lưu tinh trụy địa một chảo, nặng nề đập vào La Vân trên người. Khóe miệng của nó nơi lộ ra một mặt nhân tính hóa, đắc ý cười lạnh. Địa ngục chi long đối với chính mình một chảo này lực đạo, trình độ sắc bén đều có lòng tin, coi như La Vân thực lực cùng nó không sai biệt lắm, chịu một chảo này cũng đem bản thân bị trọng thương. Không phải tạng phủ bị trọng thương, chính là trên người bị móng vuốt mang đến lợi gió xé rách ra từng đạo vết thương. Tại địa ngục chi long xem ra, bị chính mình một chảo trọng thương La Vân khẳng định không cách nào lại ngăn cản chính mình, cho nên nó không có thừa thắng xông lên, mà là bay thẳng hướng về phía trước xe Việt giã. Ngà voi đem này phá hủy, nhưng một giây sau, nó phi hành thân thể liền dừng lại, đồng thời nó cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ bắt lấy cái đuôi của nó, để nó không cách nào phi hành. Địa ngục chi long quay đầu lại, liền thấy ôm lấy nó cái đuôi La Vân. Cùng nó trong dự đoán tình cảnh khác biệt, La Vân dáng vẻ một chút cũng không giống là bị tổn thương. Làm sao có thể? Địa ngục chi long mở to hai mắt nhìn, cảm thấy khó có thể tin. La Vân thì là ở trong lòng thầm nghĩ, A-xin thần thông thật đúng là dùng tốt. Địa ngục chi long mặc dù không rõ La Vân vì cái gì không có bị thương, nhưng giờ phút này không phải nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Nó phát ra một tiếng sấm rền gào thét, buông ra, mở ra miệng lớn, chạy La Vân cắn tới. Ta cũng không tin, ta một móng vuốt chụp không chết ngươi, còn có thể cắn không chết ngươi. Nhưng lại tại miệng lớn sẽ phải cắn trúng La Vân thời điểm, một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi đột nhiên ở trong lòng xuất hiện, thậm chí để nó sinh ra muốn ý niệm trốn chạy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng vẫn là nhường địa ngục chi long cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí công liên tiếp thế đều chịu ảnh hưởng, dừng lại một cái chớp mắt, ta thế mà lại đối một phàm nhân sinh ra sợ hãi. Địa ngục chi long rất là hoang mang, nó thế nhưng là tham dự qua thần ma đại chiến, thấy qua việc đời, làm sao lại sợ đến một phàm nhân? Nó làm sao biết? Nó sở dĩ sẽ biết sợ đều là bởi vì ma cha sợ hãi thần thông. La Vân thì ở thời điểm này buông lỏng ra ôm lấy cái đuôi, thong dong lui lại, tránh đi địa ngục chi long khôi phục bình thường về sau cắn tới một hơi. Địa ngục chi long thấy hắn rút lui về phía sau, không có thừa thắng truy kích, cũng không phải là không nghĩ, mà là không còn kịp rồi. Nó quay người, liền muốn truy hướng xe Việt dã, nhưng lại tại lúc này, nó lại cảm giác trong cơ thể mình linh khí cùng máu đang bay nhanh trôi qua, tựa như là bị thứ gì nuốt chửng lấy đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.